Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thương với tôi cơ đấy. Chu Tự Hoành cười nói, được rồi Giang Đông, hỏa lực công kích phía dưới không có quan hệ với chúng tôi, là chuyện do đạo diễn tham mưu. Chẳng qua dựa trên số liệu phân tích, tôi đoán chừng lúc này cục diện thất bại của quân đỏ các cậu đã định. Giang Đông hừ một tiếng. Vũ khí trong tay các cậu mà trang bị cho cục trinh sát chúng tôi xem, chỉ một mình doanh trại của tôi cũng có thể diệt gọn bộ chỉ huy quân xanh các cậu. Chu Tự Hoành nhảy lên vỗ vỗ bờ vai của anh. Được rồi, cậu rất mạnh. Nghe nói bệnh viện dã chiến phải các cậu khá tốt. Bảo người đưa tôi qua đó đi. Cánh tay tôi quẹt phải tảng đá bị một vết thương, phải đi xử lý một chút. Hoài nghi nhìn anh, từ lúc nào mà thằng nhóc như cậu lại yếu đuối như đàn bà vậy? Rách da không sâu, cũng phải đi bệnh viện sao? Chu Tự Hoành khoát khoát tay. Chưa bị cậu bắt làm tù binh thì chưa tính. Nếu đã bị bắt làm tù binh thì phải ưu đãi, có hiểu không? Giang Đông không có cách với Chu Tự Hoành, hô một tiếng. Triệu Cương, dạ, đưa Bình Vương chúng ta đến bệnh viện dã chiến. Chu Tự Hoành đi hai bước, chợt quay đầu lại. Giang Đông, đừng quên câu tục ngữ, chiến trường hài lòng, tình trường thất ý. Đi đây, gặp lại sẽ mời anh uống rượu. Bóng dáng Chu Tự Hoành biến mất khỏi tầm mắt. Giang Đông còn có chút không hiểu. Từ trước đến nay, trong lòng thằng nhóc Chu Tự Hoành này nghĩ gì, ai cũng không đoán được. Chu Tự Hoành đi vào lều trại tạm thời của bệnh viện dã chiến, liếc mắt nhìn thấy Hữu An, khóe môi nhếch nhếch, phải nói vận khí của mình thật sự không tệ. Hữu An khoác áo choàng lớn bên ngoài quân trang, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay, sạch sẽ trong suốt, không biết nói gì đó với y tá bên cạnh, rất nhàn nhã. Chu Tự Hoành vừa tiến đến, y tá bên cạnh kéo Hữu An, hai người đứng nghiêm ngay ngắn, trình một cái quân lễ tiêu chuẩn. Chào thủ trưởng. Ánh mắt Chu Tự Hoành xẹt qua Hữu An, đang giả bộ không biết anh, không khỏi cười thầm, nhà đầu này rất biết giả vờ. Anh lính đưa Chu Tự Hoành tới bảo hứa Hữu An xử lý vết thương cho Chu Tự Hoành. Y tá bên cạnh vội vàng tiến đến, lại bị Chu Tự Hoành phất tay nói, tôi muốn nhờ Hữu An, có thể không? Y tá sửng sốt, nhìn Chu Tự Hoành một chút, lại quay đầu nhìn hứa Hữu An một cái, lộ ra một nụ cười mập mờ, gật đầu, dĩ nhiên, vậy tôi ra bên ngoài xem một chút. Nói xong, thật tức thời ra khỏi lều. Chu Tự Hoành nói với anh lính sau lưng, anh cũng ra ngoài đi. Dạ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Hữu An hơi ửng hồng, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ nhanh gặp lại Chu Tự Hoành như vậy. Nói là một tháng mà, hơn nữa, sao anh lại chạy tới nơi này? Nhìn phù hiệu đeo tay của anh một chút, Hữu An nói, anh lại bị quân chúng tôi bắt làm tù binh. Lòng tự ái của Chu Tự Hoành có chút bi thương. Sao gọi là lại, nói giống như tôi là phế vật vậy. Hứa Hữu An bĩu môi, đưa hai ngón tay ra giá giá. Có nói mình thật lợi hại, tính cả hôm nay, anh cũng đã hai lần bị bắt làm tù binh rồi. Chu Tự Hoành nói, tiểu nha đầu em thì biết cái gì, là một sĩ quan chỉ huy ưu tú, phải dựa trên thắng bại toàn cục mà cân nhắc. Tôi bị bắt, mà bộ đội của tôi thắng. Trên chiến trường gọi là thành bại luận anh hùng, có nói em cũng không hiểu. Nói xong, cởi áo giản dị xuống. Hứa Hữu An ngẩn người, anh làm gì đấy? Ánh mắt Chu Tự Hoành chạy một vòng trên người cô, không khỏi bật cười. Tiểu nha đầu, trong đầu em đoán mò cái bệnh hoạn gì vậy? Vết thương ở phần trên cánh tay, tôi không cởi áo làm sao em xử lý? Lúc này, Hứa Hữu An mới tỉnh táo lại. Mình cũng quên mình là bác sĩ, quên nơi này là bệnh viện. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hữu An ảo não buộc chặt. Nhìn vết thương của anh một chút, không khỏi trợn mắt một cái. Chỉ chảy ra một chút, cũng cần phải xử lý sao? Chu Tự Hoành nói, nếu như tôi nói tôi cố ý đến tìm em. Em có tin không? Mặt Hữu An nhịn không được mà đỏ lên, lời nói nửa thật nửa giả của người đàn ông này luôn mang theo 10 phần mập mờ. Lại nói, tính cả hôm nay, hai người mới gặp nhau 3 lần, lại bàn chuyện cưới gả. Suy nghĩ một chút, Hữu An cảm thấy không thể tin được. Hữu An quay người, cầm bông sát trùng y tế tới, sát trùng vết thương trên cánh tay anh. Vết sẹo trên cánh tay rơi vào ánh mắt, chợt nhớ tới chuyện lần trước, có chút ngượng ngùng mà nói. Lần trước chắc là rất đau. Thật xin lỗi. Trong đầu Chu Tự Hoành nhớ lại một chút nói. Cũng hơi đau, chỉ là thấy cô bác sĩ thực tập nhỏ, cố giữ vững chấn định, ta lại run run, cũng không cảm thấy đau lắm. Hữu An trừng mắt liếc anh một cái. Đó là lần thứ hai người ta khâu vết thương, hơn nữa bộ mặt của anh lúc đó, tôi không khẩn trương sao được. Chu Tự Hoành cười, em làm rất tốt, cũng không kém hơn mấy bác sĩ lâu năm. Được anh khen ngược lại, Hữu An cũng không thấy có ý tốt. Chu Tự Hoành nhìn về mặt cô có chút ngượng ngùng, không được tự nhiên, không khỏi mỉm cười. Thật ra thì nha đầu này rất đáng yêu, chỉ cần không chọc đến cô. Ánh mắt Chu Tự Hoành lóe lóe. Hứa Hữu An, em suy nghĩ sao rồi? Sao, cái gì? Hứa Hữu An nhất thời không phản ứng kịp. Chư Tự Hoành nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net